Đêm kinh hoàng của bộ xương. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng những hạt mưa vẫn xuyên qua ngón tay của bộ xương rơi xuống tóc cô yếu. Để cô tỉnh dậy thì cô ta lại hành hạ hắn nữa cho xăm. Bộ xương dần dần mọc ra da thịt, biến trở lại thành công tước Andre đẹp trai. Đội chiếc vương miện buồn cười đó, công tước im lặng kéo cô vào lòng. Thân hình cao lớn giơ cánh tay lên, dùng áo choàng che chắn cho cô kín mít. Mưa rơi tí tách, cô ngủ ngon lành và yên ổn. Vinh quang của Andre thung lũng hoàng hôn đã có vài sự thay đổi. Trong thị trấn đột nhiên xuất hiện rất nhiều đàn ông, đàn bà trông như bước ra từ phim ảnh, ăn mặc rất phô trương. Họ không thích ánh mặt trời, thời gian hoạt động mạnh nhất là khi trăng mờ, á, u xuất hiện. Điều họ quan tâm nhất là vòi nước và nắp cống, thường tụ tập 3-5 người lại với nhau để lớn tiếng ca ngợi cống rãnh. Thung lũng hoàng hôn trở nên náo nhiệt chưa từng thấy. Tuy nhiên, những tồn tại kỳ lạ này đều thanh toán bằng vàng, mà lại là vàng thật. Vì vậy, tất cả cư dân sống trong thung lũng đều ngầm giữ im lặng. Tại chợ phiên cuối tuần, đám đông đột nhiên bùng lên những tiếng la hét kinh hãi. Đôi giày da đen đáp xuống mái nhà gần đó, những con quạ bay lượn quanh hắn, cây gậy văn minh đặt trên mái nhà, hắn tuyên bố. Thưa quý ông, quý bà, có muốn tự do ra vào thung lũng hoàng hôn không? Hãy uống một ly rượu mang lời nguyền. Yên tâm, sẽ không lấy mạng các vị đâu. Chỉ cần một trái tim thành kính. Thật sao? Mọi người xì xào bàn tán. Có người uống rượu xong liền muốn chạy đi báo cảnh sát, nhưng lại không thể nói ra nửa lời về thung lũng hoàng hôn trước mặt người khác. Có người muốn dẫn người đến thung lũng hoàng hôn, nhưng định vị bị mất, lạc trong rừng bên ngoài thung lũng. Còn có kẻ mang lòng dạ xấu xa, thì trực tiếp biến thành những bông hoa thược dược trải dài trong thung lũng hoàng hôn. Tiếng la hét vang lên liên tục, bóng tối của nỗi sợ hãi và cái C, H, E, T bao trùm toàn bộ thị trấn. Tuy nhiên, dần dần, mọi người phát hiện ra rằng, câu trái tim thành kính chính là mấu chốt. Một ngày tốt lành 3 quy tắc xuất hiện trên bảng thông báo. Về nhà trước khi mặt trời lặn, đóng kín cửa sổ, sẽ không xảy ra bất trắc. Mang theo trái tim thành kính khi ra vào thung lũng hoàng hôn, sẽ không gặp phải cái chết. Phát hiện điều kỳ lạ, đừng la hét, giả vờ như không thấy, sẽ bình an vô sự. Tuân thủ 3 quy tắc này, có thể sống sót trong thung lũng kỳ quái này. Nơi duy nhất không bị nguyền rủa là quán rượu nhỏ. Vì nằm ở nơi hẻo lánh nên những cuộc tụ họp, quy tắc đều cách quán rượu rất xa. Chu Trúc Trúc bận rộn làm phong phú thực đơn và nhập hàng. Người trong thị trấn đông hơn, việc buôn bán cũng không còn ảm đạm nữa. Thỉnh thoảng rảnh rỗi, cô cũng băng qua cánh đồng hoa thược dược để đến vách đá, nhưng mới đi 2 lần thì cửa đường hầm đã bị khóa. Giống như một trái tim khép kín, buổi khiêu vũ lúc 12 giờ và bộ xương trên vách đá trở nên xa vời. Chu Trúc Trúc viết câu chuyện cô đã bịa cho bộ xương trên vách đá vào thực đơn. Lấy cảm hứng từ đó, cô sáng tạo ra các tên đồ uống như rượu bộ xương, ngâm sọ, gan ruột tan nát, thực chất là các loại bia có hương vị khác nhau được pha thêm các loại nước ép trái cây. Nước ép óc thực chất là sữa đậu nành, máu văng tung tóe thực chất là rượu trái cây. Em họ sáng mắt lên, những thứ này lại phù hợp một cách kỳ lạ với phong cách của quán rượu Hoàng Tuyền. Chu Trúc Trúc mua rất nhiều cốc, bát đờ ý và đồ trang trí theo phong cách Gothic kỳ lạ ở chợ, rồi trang trí lại quán rượu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô dẫn em họ đến bảng thông báo của trò chơi bí ẩn, bắt đầu dán thông báo, khai trương quán rượu Hoàng Tuyền, giảm giá máu văng tung tóe 20. Tặng miễn phí sữa đậu nành khi vào quán. Cô vừa đi, gậy văn minh liền đến. Andre vĩ đại không bao giờ tuân thủ quy tắc, hắn chỉ là người đặt ra quy tắc. Sáng nay, công tước Andre đi ngang qua mái nhà. Nghe Chu Trúc Trúc và em họ nói chuyện về việc phân chim trên mái nhà nhiều như vậy, chắc chắn sẽ rất tốt cho việc trồng hoa. Công tước bộ xương lập tức quay về tắm cho hoa hồng suốt buổi sáng. Hắn bỏ thói quen không đi đường thường, bắt đầu đặt chân xuống đất. Nhưng khi đi ngang qua quán rượu một lần nữa, Chu Trúc Trúc và em họ lại đang nói chuyện về việc có người đi đường khạc nhổ bừa bãi. Cách chương.